tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 781, mùi vị không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng cửu tay kia linh lực hơi phất, mắt cũng không ngẩng, nhẹ tiếp lấy hai ly rượu đặt ở mặt bàn, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm nam tử kia cười nói, cái mạng này của ngươi thật không đáng tiền. Nam tử hơi cưng, cái cằm bởi vì chống đỡ dao găm tại yết hầu mà khẽ nhếch, nâng ánh mắt lên nhìn thiếu niên áo đỏ chói mắt trước mắt cười, trên mặt mặc dù thần sắc không hiện, nhưng trong lòng lại hơi rung động. Chính hắn là dạng gì thân thủ hắn biết rõ, nhưng thực lực thân thủ thiếu niên này lại vẫn ở trên hắn, đưa tay ở giữa liền đem hắn chế ngự, mà cái chống đỡ lấy cổ của hắn vẫn là dao găm của chính hắn. Các tráng hán chung quanh kia đứng lên nhìn chằm chằm hai người xem, từng thần sắc khác nhau. Vốn là muốn động thủ một chút, muốn nhìn thấy thiếu niên kia hai ba lần đem lão đại bọn hắn chế ngự, nhao nhao nhịn xuống. Bọn hắn cũng đều là đại linh sư cấp bậc, thiếu niên kia thân thủ như thế nào, nhìn hắn trong chớp mắt gờ yêu ta ết một người, lại đến bây giờ chế ngự lão đại bọn họ, đã có thể biết thực lực của hắn chắc chắn là trên đại linh sư. Chẳng qua là trên đại linh sư là trúc cơ tu sĩ, chẳng lẽ thiếu niên này đã là trúc cơ tu sĩ? Phượng cửu thu tay về phất cái áo bào ngồi xuống, ngón tay trắng nõn tinh tế gõ bàn một cái. Rót rượu, đứng ở một bên Bách Hiểu giật mình, tỉnh táo lại tiến lên nhấc lên vò rượu liền muốn rót rượu cho nàng, liền bị nàng ngăn cản. Không phải bảo ngươi qua một bên ngồi đi, nàng phủi phủi tay ra hiệu hắn ngồi xuống, ánh mắt thì rơi vào trên thân nam tử đang quỳ một chân trước mặt. Bách Hiểu ngẩn người, ngoan ngoãn buông xuống, quy quy cách cách ở một bên ngồi xuống, hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu chợt cảm thấy trên thân Phượng Cửu thỉnh thoảng phát ra khí tức rất là khiếp người, để cho người ta không khỏi tự mình nghe theo không dám chống lại. Uy thế như vậy, khí thế loại này, hắn cũng ở tộc khác bên trong lão tổ thân bên trên nhìn thấy qua. Nam tử nhìn chằm chằm Phượng Cửu một hồi, lúc này mới đứng lên, đem dao găm thu hồi, đi lên trước nâng lên bình rượu kia vì thiếu niên rót một chén rượu. Thấy cảnh này, bọn đại hán chung quanh đồng nhất nhíu mày, nhưng cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem thiếu niên áo đỏ kia ngồi ngay bên cạnh bàn, lão đại bọn họ thì đứng ở một bên, khi thiếu niên kia uống xong rượu trong chén, sau đó liền lại vì hắn rót một chén. Cho đến khi một âm thanh truyền đến, mọi người mới đem ánh mắt hướng âm thanh rời đi. Đến rồi, nướng lợn rừng tốt. Hai tên đại hán đem nguyên một con heo nướng dơ lên tiến lên, dùng cây cối chống đỡ đặt lên bàn phía sau, hai người nhìn nam tử nói. Lão đại, lợn rừng này nướng đến rất nóng, vẫn là đại sơn dùng thủ pháp đặc biệt nướng, chân sau tăng thêm hương vị, nghe khá là thơm. Chẳng qua chúng ta biết khẩu vị lão đại thiên nhạt, chân trước chúng ta bỏ ra vị ít, vị cũng tương đối nhạt một chút. Nghe nói như thế, đại hán bọn chúng trong lòng khẽ nhúc nhích nhìn chằm chằm đầu lợn rừng nướng kia một cái, liền rời đi ánh mắt. Mà nam tử nghe nói như thế, thì ngước mắt nhìn Phượng Cửu một chút, thấy hắn đang bưng chén uống rượu, trên mặt có chút phiếm hồng, trong mắt có một tia mê ly chi sắc, dường như có chút uống nhiều, tựa như cũng không nghe thấy hai người kia, một chén rượu uống cạn lại hô một tiếng rót rượu. Một bên Bách Hiểu giật giật ống tay áo Phượng Cửu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đừng uống quá nhiều, say coi như không xong. Ánh mắt của hắn nhìn về những người kia như lang hổ đối bọn hắn, hai người nhìn chằm chằm đại hán nhìn lại cảm thấy có chút bận tâm. Sẽ không uống nhiều, vừa vặn thịt nướng tới, lại đây cắt hai khối đến nếm thử. Phượng Cửu đặt chén rượu xuống hô hào, còn áp sát tới người người. Mùi vị không tệ, rất thơm. Cách chương.